Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 34, trí nhớ điểm mù. 2. Nàng đem giữ ấm trong hộp cơm thân thể con người khí quan từng cái sắp xếp đang thí nghiệm trên đài. Đinh Tiềm, Quách Dung Dung dứt khoát đồng thời nhìn nàng công việc. Qua chỉ chốc lát sau Đỗ Chí Huân cũng tới. Hắn buổi chiều mới từ trại tạm giam trở lại. Niếp Hồng Sinh thẩm vấn cũng không thuận lợi. Một cái tự biết chắc chắn phải chết lão nhân. Cuồng loạn, giả ngây giả dại. Hoặc là nói lải nhải lặp lại chính mình như thế nào đem Lữ Ái Thanh tháo thành tám khối. Hoặc là khóc ròng ròng nói mình là bị vu oan giá họa. Ai cũng không có giết. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phát xia đến nhân tính kinh tởm cùng xảo trá. Đối mặt như vậy phạm nhân, liền Đỗ Chí Huân cũng bị làm sức cùng lực kiệt. Đài thí nghiệm thượng theo thứ tự để tử cung, thận tạng, một bộ phận gan, một đoạn ruột non cùng một đoạn ruột già. Nếu như không phải là Liễu Phỉ cho mọi người chụp vừa giới thiệu, ở trong mắt bọn họ bất quá đều là một ít hình dáng cổ quái, màu sắc trắng bệch, còn tản ra gây mũi mùi hôi thịt mà thôi. Những người này thể khí quan cũng trải qua dung dịch formalin ngâm quá. Làm như vậy mục chắc là vì phòng ngừa thối rữa. Kia những thứ này cất giữ rồi thật thời gian dài chứ? Quách Dung Dung hỏi. Hẳn là như vậy, nhưng phòng hủ xử lý tốt vô cùng, cơ hồ còn cất giữ nguyên dạng. Liễu Phỉ nói, còn nữa, những thứ này khí quan vừa vặn có thể cùng Lữ Ái Thanh mất tích khí quan từng cái đối ứng. Trong đó ruột non chiều dài ước chừng 20 cm, ruột già chiều dài 10 mm, vừa vặn chính là Lữ Ái Thanh mất tích ruột non cùng ruột già chiều dài. Mặc dù dung dịch formalin có thể phá không tốt DNA, rất khó làm DNA giám định, nhưng là ta cẩn thận so sánh qua những thứ này khí quan chặt đứt mặt với Lữ Ái Thanh ban đầu khí quan đại khái có thể ăn khớp, cho nên có thể kết luận chính là Lữ Ái Thanh năm đó mất tích những thứ kia khí quan. Đỗ Chí Huân liền Liễu Phỉ lời nói đưa ra nghi vấn. Năm đó hung thủ chú tâm tách rời Lữ Ái Thanh, duy chỉ có lấy đi mấy cái này khí quan, dùng dung dịch formalin giữ 20 năm, bây giờ đột nhiên lấy ra. Các người suy nghĩ một chút đây là vì cái gì? Tiến một bước chứng minh hắn mới là nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Quách Dung Dung nói, Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta còn có một cái phát hiện. Liễu Phỉ nói, ngoại trừ cắt khí quan vết cắt bên ngoài, ta ở mấy cái này khí quan thượng còn phát hiện khác vết thương. Đang ở kiểm tra, nàng vừa nói giơ tay lên thuật đao cùng cái nhíp, từ tử cung bắt đầu, nhẹ nhàng ở phía trên đẩy lấy một chút, liền lộ ra một cái rất nhỏ vết rách. Nàng dùng thước lượng một chút vết rách chiều rộng, sau đó dùng đao giải phẫu đem tử cung mổ xẻ, đo lường vết thương độ sâu, sau đó dùng giống vậy biện pháp kiểm tra gan, thận tạng cùng hai khúc ruột. Nàng kiểm tra thập phần nghiêm túc. Vậy đối với đen trắng rõ ràng con ngươi cơ hồ dán ở bên trên. Sau 20 phút, nàng buông xuống công cụ, tỉnh táo nói, những thứ này vết thương vừa trơn nhẵn lại hẹp hòi, chiều rộng đều tại 2 mm. Hơn nữa ở vết thương bên bờ cũng phát hiện mảnh da vết tích. Ta chắc chắn, những thứ này vết thương chính là đâm chết Lữ Ái Thanh thanh thủy thủ kia lưu lại. Đúng như trước suy đoán như vậy, hung thủ ban đầu lấy đi những thứ này khí quan cùng cắt thi phiến mục đích là như thế. Cũng là vì che giấu thủy thủ đâm chết Lữ Ái Thanh chân tướng. Nếu là như vậy, hắn không nên thật tốt giữ những thứ này khí quan, hoặc là dứt khoát tiêu hủy mới đúng hả? Đỗ Chí Huân lại đưa ra nghi vấn, đầu tiên là đưa ra năm đó giết người thủy thủ. Bây giờ lại lấy ra giữ 20 năm khí quan, cho ta xem đến ban đầu muốn ẩn núp lưỡi đao, chỉ là để chứng minh hắn là nam đại bầm thây án kiện hung thủ. yêu cầu hao phí như vậy tinh lực sao? Hắn ở dẫn dắt chúng ta. Đinh Tiềm bật thốt lên, ánh mắt trong suốt lại mờ mịt. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Dẫn dắt chúng ta, làm gì? Đỗ Chí Huân hỏi, ta còn không nói rõ ràng. Cảm giác hắn tựa hồ đang chơi một ván cờ, nhưng không biết hắn giới hạn ở nơi nào. Năm đó hắn gây án vừa lớn mật lại cẩn thận. Hạch tâm mục chính là muốn để cho toàn thân mình trở ra. 20 năm sau, hắn đột nhiên phục xuất. Lần này lại vây quanh năm đó người xem Trương Hân Nhiên mở ra. Hành hạ nàng, lại không phá hủy nàng. Tựa hồ đang thông qua Trương Hân Nhiên dẫn dắt chúng ta từng bước một đến gần hắn. Nhưng lại có giữ lại. Ta không hiểu nổi. Hắn đem mình đưa vào bị phát hiện phong hiểm chính giữa. Mục ở chỗ nào? Hắn cuối cùng rốt cuộc muốn cái gì đây? Quách Dung Dung chen miệng. Có lẽ chính là vì kích thích. Kích thích. Đỗ Chí Huân nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Giống như nhảy cầu. Parkour như thế. Biết rất rõ ràng cái loại này hoạt động rất gặp nguy hiểm. Có vài người còn không nhịn được nghĩ phải đi thử. Vậy hắn tại sao ẩn nhẫn 20 năm mới đột nhiên nghĩ muốn kích thích? Tuổi tác càng lớn không phải là càng hẳn chững chạc cẩn thận sao? Đỗ Chí Huân hỏi ngược lại. Quách Dung Dung gãi đầu một cái. Ta ngược lại chợt nhớ tới một cái điện ảnh. Các ngươi xem qua, so, hệ liệt không có. Đó không phải là một cái mắc tuyệt chứng lão đầu nhi đối với sinh hoạt tuyệt vọng không thú vị. Bắt đầu thiết kế một loạt kinh khủng sự kiện. Nói cho cùng không phải là vì kích thích sao? Người tới loại trình độ này mới không quan tâm gió gì hiểm. Hắn đã lõm sâu tuyệt cảnh. Đương nhiên là càng có nguy hiểm, càng đâm kích chứ sao? À, Đỗ Chí Huân đến cho Quách Dung Dung nói vui vẻ. Mặc dù giờ ví dụ có chút hoang đường, nhưng cũng không phải không đạo lý chút nào. Chẳng lẽ hung thủ thật là mắc phải tuyệt chứng, hoặc là lâm vào cái gì tuyệt cảnh? Thấy tổ trưởng đều bị tự mình nói động tâm, Quách Dung Dung vội vàng hỏi Đinh Tiềm, người cảm thấy thế nào? Đại thúc, mong đợi hắn cũng có thể giúp đỡ chính mình. Kia nhờ có mặt mũi, ta không biết. Đinh Tiềm nói thật, làm sao có thể không biết? Người hảo hảo đoán một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm dứt khoát ngậm miệng lại. Quách Dung Dung không thể làm gì khác hơn là quay đầu hỏi Liễu Phỉ. Người cảm thấy ta nói có đúng hay không có đạo lý? Tiểu Phỉ tỷ, Liễu Phỉ không để ý tới trả lời. Đang ở nghiêm túc bày ra những thứ kia khí quan. Làm cho người ta cảm giác thật giống như đài thí nghiệm thượng đang nằm Lữ Ái Thanh. Nàng muốn đem những này khí quan bỏ vào trong thân thể nàng như thế. Bày ra tốt sau đó, nàng ngắm nói, những thứ này vết đao góc độ nhìn rất loạn a. Xem ra hung thủ thọt sát Lữ Ái Thanh thời điểm tâm tình cũng không rất ổn định. Có vết đao cũng không phải trực tiếp có thể chí mạng, mà là đâm loạn. Có lẽ chuyện hắn trước vẫn chưa nghĩ ra muốn giết người. Chỉ là nhất thời xung động đem Lữ Ái Thanh loạn đao đâm chết rồi. Cho nên sau chuyện này cũng rất thấp thỏm. Từ góc độ này ngược lại cũng có thể giải thích hắn năm đó tại sao liền thủ đoạn sát nhân cũng phải giấu giếm. Quách Dung Dung không nhịn được cắt đứt. Tiểu Phỉ tỷ, ta lời mới vừa nói. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Ta cảm thấy được ngươi tối hôm nay hẳn đi bảo vệ Trương Hân Nhiên. Liễu Phỉ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đinh Tiềm phụ họa, này, hai người các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói cái gì à? Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì vụ án nổi lên chuyển biến. Đỗ Chí Huân mở lại chuyên án tổ, đem vừa mới điều về hồi đơn vị cũ chúng nhân viên cảnh sát lần nữa triệu tập lại. Để cho những thứ kia còn không biết tình huống chúng nhân viên cảnh sát không hiểu chút nào. Ở một phương diện khác, hắn nghe rồi Đinh Tiềm đề nghị, để cho người ta đi thành kiến cục hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ ra 20 năm trước hiện trường phát hiện án đường phố cách. Cục bản vẽ, cái này độ khó rất lớn,